Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, Hồn Thiên Lão Tổ cùng Trấn Hải Thạch Ma. Đem đại ngốc tử tại trong miệng nuốt xuống về sau. Cái bóng nghe được Hứa Thanh câu nói này, nó lập tức tựu kích động lên, tán ra mãnh liệt phấn chấn chi ý, liền tốt tựa như một đầu vô cùng trung thành ác huyền. Tại vô hạn trong khát vọng rốt cục thu được chủ nhân cho phép. Thế là toàn thân tán ra ba động khủng bố, điên cuồng xông ra, mà nơi đây trong thôn những kiến trúc kia, hiển nhiên cũng đã nhận ra Hứa Thanh không dễ chọc, chân của bọn nó lập tức lộ ra, hướng về nơi xa tựu muốn chạy trốn, nhưng vẫn là đến muộn. Trong chớp mắt, cái bóng theo Hứa Thanh dưới chân cấp tốc khuếch tán, hướng về bát phương sát na lan tràn, những nơi đi qua những cái kia muốn chạy trốn ốc xá, phát ra thê lương tiếng kêu thảm kinh khủng, mà cái này kêu thảm thường thường không có truyền ra quá lâu. Liền theo cái bóng bao trùm, bị nhấm nuốt âm thanh thay thế. Ăn, tốt, ăn, cái bóng cực kỳ vui vẻ, hết sức hưng phấn, thậm chí thân thể đều bắt đầu vặn vẹo. Trên mặt đất dâng lên vô số màu đen xúc tu, hướng về tứ phương bỏ chạy ốc xá, lần nữa đuổi theo, xa xa xem xét, một màn này cực kỳ quỷ dị, nếu là có ngoại nhân ở chỗ này, tất định trong lòng dâng lên hãi nhiên, thực tại là giờ khắc này Hứa Thanh thúc đẩy quỷ dị cách làm. Sao quỷ dị còn quỷ dị, cứ như vậy, từng cây thụ mộc biến mất. Khắp nơi ốc xá chia năm xẻ bầy, bị cái bóng liền ra lẫn xương thôn phệ. Kim Cương Tông lão tổ cũng đều huyễn hóa ra đến, ở bên chớp chớp mắt, kích phát ra lôi quang, tựa hồ đang nhắc nhở Hứa Thanh, chính mình trước đây cũng xuất lực, Hứa Thanh không có nhìn tới. Kim Cương Tông lão tổ cảnh giác, tại thời khắc này mãnh liệt dâng lên. Hắn cảm thấy mình tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp. Dựa theo hắn trước đây chỗ xem thoại bản, rất nhiều nhân vật chính bên người yêu sủng, cuối cùng đều bởi vì tồn tại cảm giác duyên cho nên bất chi bất giác biến mất. Hắn đã từng lấy là thoại bản tác giả viết liền tự mình quên đi. Nhưng giờ phút này tự thể nghiệm sau hắn biết không phải là này dạng. Là những cái kia sủng vật không đủ cố gắng, cùng tác giả không quan hệ, ta phải nhanh một chút đột phá, tranh thủ để cho mình so Hứa Ma Đầu càng nhanh có nguyên anh chi lực. Như thế ta tồn tại cảm giác tất định vô cùng mãnh liệt. Kim Cương Tông lão tổ trong lòng quyết tâm thời điểm, cái bóng nơi đó càng ăn càng hăng say, có lẽ thực tại là quá mỹ vị. Cái bóng đều huyễn hóa ra đầu lưỡi, tại mặt đất hút sau lại liếm đến liếm đi, cho đến phá chỗ ba thước, gầm lên giận dữ sâu trong lòng đất truyền đến, khinh người quá đáng, từng cái cùng cái bóng tương tự, nhưng lại có thực chất huyết nhục xúc tu, theo lòng đất trong nháy mắt chui ra, hướng lấy bát phương kích xạ thời điểm, cái bóng hưng phấn đánh tới. Nhưng những này xúc tu không biết triển khai cái gì thủ đoạn. Đột nhiên phun ra đại lượng hắc vụ, ngăn cản cái bóng ăn mặn vốn không kỹ, bỗng nhiên khẽ hấp, đem những cái kia sương mù toàn bộ nuốt vào về sau. Tán ra mãnh liệt hơn hưng phấn, tựa như nhìn thấy đồ chơi tốt gì, phi tốc tới gần những cái kia xúc tu, tiếp theo một cái chớp mắt, tương hỗ đụng chạm. Trận trận nhấm nuốt cùng thê lương thanh âm dưới, những cái kia xúc tu phi tốc bị cắn xé thiêu thốn. Kinh khủng chi ý tràn ngập ở giữa, xúc tu trong nháy mắt tự bảo hơn phân nửa, tạo thành một cỗ mãnh liệt ba động, sống sống đem cái bóng bức lui nổ tung, sau đó vô số huyết nhục theo lòng đất bay ra, hội tụ ở phía xa, tạo thành một cái có kỳ lân bề ngoài. Có thể toàn thân trên dưới mọc đầy xúc tu huyết nhục cự thú. Con thú này âm trầm mắt nhìn tại ba động bên trong vỡ vụn lại phi tốc chắp vá hoàn chỉnh lông tóc. Không hao tổn cái bóng. Đây là cái gì quỷ dị? Nhanh lên ăn, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, hắn sốt ruột đi đường. Cái bóng sau khi nghe được, lập tức hướng về kia huyết nhục cự thú tán ra hung ý. Nhoáng lên, theo bốn phía mặt đất bên trên trực tiếp dâng lên, hóa thành một cái cự đại quan tài. Phía trên trợn mở vô số con mắt, hướng về phía huyết nhục cự thú phóng đi, thúc đẩy quỷ dị, có chút ý tứ. Nhìn đến lão tử bị giam tại hình ngục ti cái này hơn 200 năm. Bên ngoài xuất hiện không ít biến hóa kỳ dị cùng thuật pháp. Như vậy, lão tử tựu trước ăn ngươi. Huyết nhục cự thú gào thét ở giữa thân thể oanh một tiếng lần nữa tạc khai. Hóa thành vô số huyết nhục khối vụn, hướng về tiền phương gào thét mà đi. Trong chốc lát đến Hứa Thanh trước mặt, tại hắn bốn phía bỗng nhiên thu nạp. Như muốn đem Hứa Thanh bao phủ ở bên trong. Hình ngục ti, Hứa Thanh nghe được đối phương thoại ngữ, ánh mắt lộ ra lạnh lùng, tay phải nâng lên không nhìn bốn phía bao phủ mà đến huyết nhục khối vụn, hướng về một bên trực tiếp duỗi đi qua, tại vô số máu thịt bên trong bắt lấy một cái trơn nhẵn chi vật, mạnh mẽ kéo một cái, tiếng kêu thảm thiết đau đớn so trước đó mãnh liệt hơn truyền ra. Bốn phía huyết nhục khối vụn toàn bộ hóa thành cho bụi tiêu tán. Duy chỉ có Hứa Thanh trong tay, nắm lấy một cái màu đen tiểu nhân, chính đang kịch liệt run rẩy. Cái này màu đen tiểu nhân toàn thân ướt sũng, chỉ có một cái con mắt, lại thiếu đi nửa cái đầu lâu. Cái ót vị trí khoảng không phảng phất bị người đào xuống dưới. Không có bao nhiêu đầu óc, vết thương đến nay còn không có khôi phục. Hứa Thanh không cảm thấy kỳ quái. Hắn biết hình ngục ti binh sĩ bên trong không phải tất cả mọi người vui giết chóc. Vẫn là có một ít nhiệt tâm nghiên cứu chi nhân. Bọn hắn thường thường đều là có lý tưởng cùng khát vọng hạng người. Thường xuyên giải bào dị tộc nghiên cứu. Cái này màu đen tiểu nhân. Hẳn là trốn thời điểm ra đi. Vừa bị nghiên cứu xong. Cái bóng giờ phút này nhanh chóng đến. Vờn quanh tại Hứa Thanh bên người, hiếu kỳ nhìn về phía Hứa Thanh trong tay cái này cùng hắn nhan sắc đồng dạng tiểu nhân. Ngươi dám giết ta, ta gia lão đại là hồn thiên lão tổ cùng trấn hải thạch ma. Bọn hắn là đinh 132 gia, ngươi có thể từng nghe nói đinh 132. Kia là hình ngục ti tàn khốc nhất thần bí chi địa. Ngươi như dám đụng đến ta. Bọn họ nhất định giết chết ngươi. Màu đen tiểu nhân run rẩy bên trong phát ra nương theo hoảng sợ thê lương thanh âm. Hắn không biết Hứa Thanh. Dù sao hình ngục ti phạm nhân quá nhiều. Hứa Thanh cũng không đi qua toàn bộ phòng giam. Mà đại đa số gặp qua hắn. Đều bị hắn giết chết. Hứa Thanh vốn muốn đem nó bóp chết. Có thể nghe được màu đen tiểu nhân thoại ngữ về sau. Hắn trong mắt lộ ra một vòng kỳ dị chi mang, đem nó ném cho một bên Kim Cương Tông lão tổ, tra hỏi ra địa điểm. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, Kim Cương Tông lão tổ vội vàng xưng phải, nhìn xem run rẩy tiểu nhân, nhìn qua kia cùng cái bóng đồng dạng nhan sắc, lão tổ trên mặt lộ ra nhe răng cười, chậm rãi tới gần đi qua, rất nhanh. Trận trận càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, truyền khắp tứ phương, mà cái này kêu thảm không có tiếp tục bao lâu, cũng chính là thời gian nửa nén hương, tại Kim Cương Tông lão tổ ý còn chưa hết bên trong. Tiểu nhân toàn bộ bàn giao ra, biết được phương hướng, Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, thẳng đến hắn lời nhắn nhủ vị trí, sau nửa canh giờ. Một tòa hắc vụ hình thành hư ảo sơn phong chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Núi này tràn ngập màu đen khí tức, khuếch tán bát phương đồng thời, cũng toát ra trận trận tà ác chi ý chờ rảnh rỗi hạng người sau khi nhìn thấy. Đáy lòng hội, sẽ, không khỏi dâng lên kiêng kỵ, không dám tới gần, chủ tử dựa theo tiểu hắc vừa rồi bàn giao, này núi bên trên tồn tại không ít quỷ dị. Đều là bị kia hắn trong miệng kia hai chỗ lão đài. Tại chấp kiếm giả đi chiến trường về sau. Tại gần đây mời chào mà tới. Kim Cương Tông lão tổ trong tay nắm lấy thoi thóp màu đen tiểu nhân, hướng về Hứa Thanh cung kính mở miệng, không bằng bởi ta cùng tiểu hắc ảnh, hai ta trước đi qua chờ đối phương lão đại sau khi ra ngoài. Chúng ta tại, không cần như thế, Hứa Thanh không có thời gian lãng phí, hướng về kia tòa sương mù sơn phong phi tốc tới gần. Mà tại ẩn nấp phù tác dụng dưới, hắn không những khí tức vô pháp bị cảm giác, tự liền tu vi cũng đều ẩn nấp. Giờ phút này trong chốc lát xông vào vụ sơn phất tay bên trong độc cấm chi lực tán khai, hướng về bốn phía bỗng nhiên khuếch tán. Rất nhanh cái này sương mù sơn phong bên trong truyền ra trận trận gào thét, từng đầu quỷ ảnh huyễn hóa, nhưng chưa kịp cảm giác được Hứa Thanh, từng cái lập tức liền truyền ra thê lương thanh âm, trực tiếp độc phát sụp đổ. Nhìn xem những này, Kim Cương Tông lão tổ trong tay tiểu hắc, trong mắt kinh khủng càng ngày càng đậm. Hứa Thanh không có bất luận cái gì dừng lại, không ngừng tiến lên, đi vào vụ sơn bên trong. Những nơi đi qua phàm là có quỷ dị tồn tại, toàn bộ đều tại bên ngoài hơn 10 trượng, tự hành thảm liệt biến mất. Cứ như vậy, Hứa Thanh thân ảnh cự ly đỉnh núi càng ngày càng gần. Mà đúng lúc này, phát giác bản thân xuất hiện dị thường về sau, một cái bén nhọn thanh âm theo đỉnh núi mang theo cuồng ngạo truyền ra. Cái nào không khai nhãn cẩu vật, dám đến lão tử nơi này dương oai. Theo cái này thanh âm quen thuộc truyền ra, một cái đầu lâu trực tiếp tự theo vụ sơn đỉnh núi bay lên không. Hắn dưới thân là một tôn uy vũ bất phàm cự đại thạch sư. Song phương nhìn mặc dù rất không cân đối, có thể tán ra uy áp có chút không tầm thường, bao phủ tứ phương, hung ý thao thiên. Hứa Thanh mặt không biểu tình, ngẩng đầu nhìn đi qua. Hắn bên cạnh Kim Cương Tông lão tổ trong tay màu đen tiểu nhân, giờ phút này kích động lên, cấp tốc phát ra cầu cứu chỗ. Lão đại cứu ta. Giữa không trung cái kia đầu lâu trong mắt tán ra hung mang, thần sắc mang theo dữ tợn, hất lên phía dưới nhìn về phía vụ sơn, trong miệng truyền ra gầm nhẹ, ai dám động đến dưới trướng của ta, tìm, hả? Đầu lâu âm thanh hung dữ mở miệng, có thể thoại ngữ chưa kịp nói xong, nó thấy được đứng ở nơi đó mặt không thay đổi Hứa Thanh. Hả, hả, chỉ một cái liếc mắt, cái này đầu lâu hai mắt tự bỗng nhiên trợn to, trong đó con người sát na co rút lại, ý thức kịch liệt run rẩy lên, nó phải chăng có chút vô pháp tin, con mắt còn phi tốc chớp động 7-8 lần đến xác định chỗ xem chân thực. Mà Kim Cương Tông lão tổ trong tay tiểu nhân, giờ phút này còn tại hô to, lão đại, chính là cái này ra hỏa, giết chết hắn. Màu đen tiểu nhân thoại ngữ vừa truyền ra, giữa không trung đầu lâu tự phát ra một tiếng sợ hãi đến cực hạn thét lên. Thanh âm này kinh thiên động địa, vang tận mây xanh, ta đi, đầu lâu não hải vù vù, nhất lên thao thiên sóng lớn, thần sắc triệt để đại biến, quay đầu liền chạy, mà sư tử đá nơi đó so tốc độ của nó càng nhanh. Giờ phút này bốn chân liều mạng toàn lực, tự liền cái đuôi cũng đều cấp tốc phá vỡ hoảng, điên cuồng bỏ chạy trung tướng trên người đầu lâu đánh xuống đến. Liều mạng lao nhanh, đầu lâu bị quăng sau đó, lăn vài vòng, cũng không lo được chật vật, cấp tốc bỏ chạy, trong miệng càng là nhẫn không lại tiếng kêu rên liên hồi. Ngươi, tại sao là ngươi, ngươi không phải đi chiến trường sao? Không phải tất cả chấp kiếm giả đều đi chiến trường sao? Trời đánh a, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Hứa Thanh biểu lộ bình tĩnh, thân thể một bước đi ra, đi thẳng đến giữa không trung, hướng bọn hắn đuổi theo. Phía sau hắn Kim Cương Tông lão tổ phi tốc đi theo. Còn như trong tay màu đen tiểu nhân, bây giờ triệt để ngốc mắt, ngơ ngác nhìn chính mình trong ấn tượng đến từ đinh 132 thanh danh hiển hách uy phong lẫm liệt. Nhưng hôm nay lại chạy trốn điên như điên hai cái lão đại. Lão đại, Các ngươi, ngậm miệng, hắn mới đúng lão đại. Hắn mẹ nó là đinh 132 chấn thủ a. Xa xa đần lâu đều muốn khóc. Nếu không phải giờ phút này sốt ruột đào mệnh, hắn đều nghĩ một cái nuốt cái kia màu đen tiểu nhân. Ta vừa mới tự do a, cái này đáng chết thế mà đem cái này đáng giết ngàn đao vùng đi qua. Hắn đã dẫm lên chết ta không biết bao nhiêu lần. Ngoặc kép, CVT, cầu hoa đề cử, hết chương.